đời con gái tin vào ai? Chương 19, em có thai. Gocchuyenaudio.com. Ngày 7 tháng 12, con của tôi tối hôm qua tập võ cùng mấy huynh đệ bên võ đường, giờ cả người cứ cảm giác ê ê, không biết do đang có baby hay lâu không vận động mà đau nhức nữa, muốn nghỉ học dưỡng thương mà nghĩ lại thứ 7 tuần sau thi rồi, nghỉ học hoài sao biết bài vở gì nữa mà thi. Hôm nay tôi thấy Long tươi hơn hôm qua nhiều, cũng có cười nói nhưng vẫn không giấu được việc có tâm sự trong lòng. Ngồi học mà cứ nhìn ra cửa sổ, rồi lại xin đi vệ sinh. Cứ vậy hết năm tiết học mà tôi cũng không nói chuyện với Long, cũng không dám nói chuyện tôi đang có baby cho hắn biết cho tới khi giải quyết xong chuyện con nhỏ Hương. Áp lực quá sợ rằng hắn cắn lưỡi chết mất, ra về thì đã thấy nhỏ Nhi tên Phát và anh Khoa đứng ngay trước cổng trường rồi, nhỏ với bầu nhỏ đi đạp điện còn anh Khoa vẫn là xe cũ. Gì đây, tin sốc luôn, gì, Long bị gạt rồi, bị con Hương đó gạt rồi, con L, đó bầu 3 tháng lận đó, mà thằng Long nói là 2 tháng trước mới xảy ra chuyện đó, mà nếu là 2 tháng trước thì làm đờ, gì bầu 3 tháng, thằng chả bị cắm sừng rồi ha ha. Tao chắc luôn, trời, thiệt hả mày, thì anh Khoa nói vậy mà, tôi ngạc nhiên lắm, mà trong lòng cũng vui nữa chứ. Thật thì tôi vẫn không biết làm sao anh Khoa biết được con nhỏ đó có thai 3 tháng. Tôi hỏi thì anh Khoa toàn là nói bí mật không bao giờ bật mí. Vậy là mừng rồi, cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Còn chuyện sẽ làm thế nào thì đó là chuyện của Long. Chiều tới trường thì tôi gặp Long đang chơi bóng rổ, người hắn toàn mồ hôi nhưng mà nhìn sao mà đẹp trai dữ vậy không biết. Tôi quyết định ngồi xem hắn chơi bóng, không vào học nữa. Thấy tôi, hắn dừng chơi đi lại ngồi kế tôi. Sao không chơi tiếp, tưởng em muốn nói chuyện với anh, em ngồi xem anh chơi thôi mà. Em cũng thích xem bóng rổ à, không, em muốn nói chuyện hơn. Chuyện gì, em, cái thai, hả, đang yên đang lành hắn hét lên, mọi người quay lại nhìn, hắn gãi đầu cười híp mắt rồi nhìn tôi kéo tay tôi ra sau trường ngay nhà thể dục. Em có thai, vậy là sao, hả, anh biết, em đang nói gì vậy, em nói cái thai của con Hương, anh biết rồi hả? Biết gì, con Hương có bầu 3 tháng rồi, nó nói xạo anh. Trời ơi, hết hồn. Tôi nói rõ ràng là cái thai mà hắn nghe sao thành có thai, mà cứ tưởng mình bị lộ rồi chớ. Sao em biết, anh Khoa nói, vậy anh tính thế nào? FK con L, nó gạt anh thì anh đóng chung vỡ kịch với nó một thời gian nữa mới được, làm mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Anh Long, em nói này được không? Sao, nếu cái lúc đó, lúc em với anh, nếu em có em bé thì sao hả anh? Thì bỏ chứ sao, một lời nói bằng ngàn kim đâm. Hắn nói ra lời vô tình như vậy, tôi càng không dám nói hắn biết mình đang có baby. Gọi thế nào đây, có thể nói baby là ngoài ý muốn nhưng tình mẫu tử là thật lòng, dù sao tôi cũng là mẹ nó cũng là con của tôi mà. Tôi không nói gì, cười cười rồi đi về luôn, tâm trạng đâu nữa mà học, quyết định về nhà lôi đống đề cương ra học để quên đi chuyện này. Tối nay không tới võ đường, tối nay tôi với nhỏ Nhi đi tìm con Hương. Nhỏ chạy qua đón tôi, hai đứa chạy thẳng qua nhà con Hương, kỳ này cho con nhỏ đó chết chắc. Dừng xe trước nhà con Hương, bọn tôi thấy nó ngồi xem tivi nên gọi ra, mà lúc đó cũng có ba mẹ nó ngồi cùng. Nhỏ Nhi vừa thấy con Hương, cố tình lớn tiếng để ba má nó trong nhà nghe thấy. Ê Hương, lâu quá không gặp, bé khỏe không, dạo này nghe nói bà đang có bầu hả, em bé khỏe không? Con Hương nghe nhỏ nói vậy, tay chân lúng túng chạy nhanh ra chỗ nhỏ. Đang bầu không được chạy, em bé đau đó. Gocchuyenaudio.com. Nói gì vậy, tự nhiên nói người khác bầu bì là sao? Chứ không phải bà đang có em bé 3 tháng rồi hả? Trong nhà mẹ nàng Hương đi ra, nhìn nàng ấy rồi nhìn nhỏ Nhi. Con nói bé Nhí đang có bầu là sao? Cô chưa biết hả, Hương có thai 3 tháng rồi đó. Chúc mừng cô sắp được làm bà ngoại. Tôi mắc cười lắm, ngồi trên xe nhìn mẹ nàng ấy, tôi chiêm vào thêm câu. Con hoang đó cô ơi. Nói xong tôi mới nghĩ lại, mình nói con người ta là con hoang, vậy con tôi có phải con hoang không đây? Hiện tại ba nó không biết tới sự tồn tại của nó thì chẳng phải là con hoang sao? Mẹ nàng ấy giận đỏ mặt lôi nàng vào nhà la làng la sớm lên, tôi cũng thấy những người xung quanh cũng bắt đầu chạy tới xem. Tôi đi vào đứng ngay cửa nhìn vào, tôi thấy con nhỏ Hương khóc rồi bị ba nó tát cho một phát ngã xuống sàn, ba nó như tức điên lên rồi ấy. Nhỏ Nhi thấy vậy chạy lại can ổng đang nổi điên, ổng chửi luôn nhỏ Nhi. Mày là đứa nào, mày dụ dỗ con Hương ra vậy còn tới đây? Chú nói cho cẩn thận, con tốt bụng tới nói cho nhà chú biết, còn nói con đây dụ dỗ ai? Mày nói coi cái thai đó là của thằng nào? Làm sao con biết, hỏi em ấy kia kia. Tám con mắt trong nhà nhìn về phía con Hương, nhỏ lại mặt dày nói là đứa bé đó của Long. Ba mẹ nó càng tức thêm nữa.